xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngư không biết chuyện hai sư đồ kia nghị luận sau lưng mình. Giờ phút này nàng đang hứng thú bừng bừng mà chuyển động ở trên lưng cá lớn. Nhìn thân thể của con cá lớn này ở khoảng cách gần mới phát hiện nó ở trạng thái nửa trong suốt. Trong cơ thể không có nội tạng giống như những con cá khác, mà giống như những đường gân của lá. Hơn nữa còn có ánh sáng phát ra. Giang Ngư cẩn thận mà duỗi tay sờ lưng cá lớn. Trơn trơn, lạnh lạnh, cảm giác giống như đang sờ vào thạch trái cây. Nàng tìm thấy thông tin về con cá lớn này ở trong ngọc giản. Giới thiệu phong vật tu tiên giới. Tên của con cá này là thận thú. Là một trong những loại hải thú cực kỳ hiếm thấy. Khi nó rời khỏi biển, linh khí sẽ tự động hình thành hơi nước bao bọc quanh thân mình. Không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy thận thú này làm xe buýt ở Thái Thanh Tiên Tông. Không hổ là Thái Thanh Tiên Tông, một trong 3 môn phái lớn nhất tu chân giới. Quả nhiên tài đại khí thô. Giá đi đến Vạn Tượng Phong là 4 linh châu. Giang Ngư đem linh châu bỏ vào túi trên lưng thận thú. Nghe được một thanh âm ồm ồm. Người họ Giang. Giang Ngư ngó trái ngó phải. Nhìn xuống dưới thân cá lớn. Không chắn chắn hỏi. Là ngươi đang nói chuyện với ta. Là ta. Thanh âm thận thú giàu dĩ. Nhưng rõ ràng là giọng trẻ con. Ta nghe người khác nói ngươi là một người xấu. Nhưng mà nhìn ngươi không giống người xấu lắm. Giang Ngư ngạc nhiên. Ngươi vẫn còn là trẻ con sao? Thận thú đột nhiên dương cao giọng lên một chút. Ta đã 600 tuổi rồi đó. Giang Ngư lúc này mới hiểu ra. Tuy rằng đã 600 tuổi. Nhưng khả năng cao là thọ mệnh bọn nó dài lâu. Trước mắt thực sự chỉ là một con cá tuổi nhỏ. Chẳng qua nàng rất hiểu cách ở chung cùng trẻ con. Nghe vậy lập tức gật đầu phụ họa nói. Vậy ngươi đúng là rất lớn. Ta mới 100 tuổi thôi. Thận thú vừa nghe vậy đã vui sướng đến mức thở ra một chuỗi bong bóng màu xanh nước biển. Hừ, mới 100 tuổi. Ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là một ấu tể. Giang Ngư cố gắng nhịn cười. Liên tục gật đầu. Không sai. Ta cũng cảm thấy ta còn là một đứa bé. Nàng nhìn cái đuôi xinh đẹp của cá lớn vì vui sướng mà đung đưa vài cái. Thận thú lại phun ra một chuỗi bong bóng. Ngươi thoạt nhìn không giống một người xấu. Vì sao lại cứ làm khó A Tuyết? Giang Ngư bừng tỉnh. Xem ra tiểu thận thú là biết cơ Linh Tuyết. Nữ chính à. Được người khác yêu thích cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nàng suy nghĩ một lát. Nói. Đầu tiên, ngươi phải hiểu. Một người có phải người xấu hay không? Không có cách nào nhìn từ vẻ bên ngoài. Về phần câu hỏi tiếp theo của ngươi. Nàng rất thản nhiên. Ta cũng không có biện pháp để trả lời ngươi. Bởi vì ta bị thương. Không nhớ cái gì hết. Tiểu thận thú kinh ngạc hỏi lại. Cái gì cũng không nhớ rõ. Vậy ngươi cũng không nhớ cả cha mẹ mình sao? Còn có các tiểu bằng hữu. Chỗ ngươi giấu đồ ăn ngon. Những chuyện đó ngươi đều quên hết rồi sao? Toàn bộ đều quên hết. Cách chương.